Thịnh Thế Vinh Sủng, chương 55, góc truyện audio.com. Editor, Kim Chi Phượng Khanh quay đầu lại, liền thấy tia sáng lóe ra từ mắt Phượng Đồng, lại nghe thấy đầu kia có tiếng nữ tử cười, khẽ nhíu mày, mỉm cười nói, Tam Hoàng Huynh, đang nghĩ gì thế, phía sau hắn, Phượng Ngọc Phượng Khuyết cũng vẻ mặt bất thiện nhìn lại, nghĩ tới hai tên mãng phu này động tay động chân với mình. Phượng Đồng hận không chịu được, nhưng mà nay đến cùng phải nhờ cậy chút, chỉ mỉm cười lắc đầu nói, cũng không có gì, chỉ là cảnh sắc bên trong phủ Hoa Mỹ, khiến người thất thần, nhưng mà trong lòng, nhanh chóng cân nhắc bắt đầu kết thân chỗ tốt với phủ Anh Quốc Công. Phủ Anh Quốc Công thế hệ này huynh đệ có 6 người, 5 người xuất sĩ, duy chỉ có Anh Quốc Công ở trong triều hiển vị. Nhưng những người khác đều đảm nhiệm chức vị quan trọng, rất có sức ảnh hưởng. Đặc biệt tuy rằng Anh Quốc Công trao lại binh quyền, nhưng bộ hạ cũ dưới trướng lão Anh Quốc Công vẫn không có quên cấp trên. Chẳng sợ lão Anh Quốc Công đã bệnh chết, hàng năm đều sẽ mang lễ vào kinh. Nếu bàn về ảnh hưởng trong quân đội, Anh Quốc Công rất có thế lực, huống hồ trừ mấy huynh đệ Anh Quốc Công ở ngoài, mấy người tỉ muội đều gả vào quan môn. Đặc biệt Túc Vương Phi, nay hai con trai làm vương, hai con trai làm quan, một nữ nhi làm công chúa. Túc Vương thương yêu thê tử nổi tiếng kinh thành, chỉ cần có thể tranh thủ được Anh Quốc Công, hắn không hẳn không thể có địa vị ngang với thái tử. Đặc biệt, ánh mắt Phượng Đồng thâm trầm dừng lại trên người A Dung đang cúi đầu nói chuyện với A Nguyên. Phu nhân Thành Dương Bá, cũng xuất thân từ phủ Anh Quốc Công. Nay độc sủng, có thể nói là hô phong hoán vũ. Thành Dương Bá nay trưởng quản cấm vệ trong cung, chức vị không thể giao cho ai khác ngoài tâm phúc của hoàng đế này. Phượng Đồng vừa nhìn đã thèm thuồng, chỉ cần nắm chắc trong cung, hắn còn lo lắng gì nữa. Trước đây hắn còn muốn cưới nữ tử Từ gia nhà ngoại làm chính phi. Chỉ là trước mắt Từ gia đã có dấu hiệu thua sụp. Càng nghĩ, vẫn là cô nương Anh Quốc Công gia, càng phù hợp lợi ích của hắn hơn. Chỉ cần có thể lấy con gái Anh Quốc Công, hắn liền có quan hệ gắn bó với hơn nửa dòng dõi thế gia trong kinh thành. Điều này chẳng phải thoải mái hơn nhiều so với nay một thân một mình gò bó mệt mỏi trong kinh sao? Trưởng nữ Anh Quốc Công đã định thân với Phượng Đường, chỉ còn đích thứ nữ chớ va chạm nhóm nữ tử. Phượng Khanh liếc mắt Tam Hoàng Huynh này, liền biết hắn đã nghĩ ra chủ ý gì rồi, lúc này cũng lười rong dài cùng hắn, chỉ chào hỏi một tiếng, hướng mọi người đi nơi khác, tránh được đường các cô nương đi ngang qua. Phượng Đồng suy tính cẩn thận cùng Phượng Minh chỉ hận không thể nằm sấp xuống đường đều lưu luyến không rời nhìn về phía kia trong chốc lát. Sau Phượng Đồng thu hồi ánh mắt, thấy dáng vẻ Phượng Minh đột nhiên dùng mình, nghĩ đến lão tứ này từ nhỏ đã hướng tới Anh Quốc Công mà khoe mã. Chỉ sợ ý định cũng đặt trên người nhị cô nương Tề gia. Thầm hận tiểu tử này nhìn hảo sảng kỳ thật bụng đầy mưu mô. Quả thực hiểu rõ con người hắn, lúc này trên mặt có chút khó coi bày ra tư thế huynh trưởng hỏi. Lão tứ, nhìn cái gì chứ, ăn thua gì tới ngươi? Phượng Minh phiền chết cái tên Tam Ca thích ra vẻ đạo mạo này. Huống hồ mẫu phi hắn nói, không cần khách khí với tiện nhân, lúc này liền trợn trắng mắt nói. Phượng Đồng gần như bị đệ đệ này làm cho nghẹn không thở nổi. Thấy đệ đệ này không coi mình là huynh trưởng như vậy. Mà Phượng Ngọc Phượng Khuyết phía sau cũng cười hì hì xem náo nhiệt. Nhất thời mặt cứng đờ, mắng. Đây là thái độ ngươi nói chuyện với huynh trưởng, Từ Tần nương nương thích nhất là cáo trạng, Tam Hoàng Huynh kết thân nương với Từ Tần nương nương, tự nhiên nhận được tinh túy trong đó, nếu thật cảm thấy ta không tốt, chỉ cần hướng tới trước mặt phụ hoàng cáo trạng ta. Nói tới cái này Phượng Minh liền tức giận, lúc này nói chuyện liền có chút tâm sâu, A Nguyên là đứa nhỏ quá đáng yêu, thế nào lại bị người ghi hận như vậy? Hơn nửa đêm rồi còn đi cáo trạng với hoàng thượng, còn có để ý thể diện trưởng bối hay không? Này thì tốt rồi, bị nhốt ở trong cung, còn lâu mới được ra. Huồng hồ Phượng Minh lần nữa dội bom lên đầu Tam Ca này. Ngửa đầu nói, ta chỉ nói chuyện đáng coi trọng nhất với Thái tử Nhị Hoàng huynh. Hai vị ca ca nói chuyện rất có lý. Người bên ngoài, cũng như vậy, chỉ là bày ra vẻ huynh trưởng làm ta thấy ghê tởm thôi. Được a, ngươi đây là đang châm chọc ta. Phượng Đồng với Phượng Minh quả thực trời sinh xung khắc quá. Đương nhiên, người xung khắc với Thuận Vương Điện Hạ còn chưa sinh ra đâu. Lúc này chỉ cười lạnh nói. Ta biết, ngươi khinh thường ta, cảm thấy ta xuất thân không bằng ngươi. Nhưng ngươi lại tính là cái thứ gì? Năm đó mẫu thân ngươi bất quá chỉ là cái mẹ đẻ ta nhập cung chính là phi vị. Phượng Minh không khách khí nói. Huống chi mẫu thân chính là mẫu thân. Lấy xuất thân mẫu thân để nói. Tâm tính của Hoàng huynh ngươi thật khiến người ta phiền muộn. Cũng khó trách hắn nhếch miệng cười nói. Ngươi cùng Từ Tần nương nương càng tốt hơn chút. Hàm nghĩa câu này quá phong phú. Làm Phượng Đồng tức giận đến phát run cả người. Nhưng đang định phát điên. Lại nghe Phượng Khanh ở bên Vân Đạm Phong khinh nói. Hôm nay, là ngày lành của Thái Phu Nhân. Ai nếu muốn quấy rối, đừng trách Thúc Vương Phủ không khách khí. Hắn mỉm cười với hai hoàng tử. Ôn hòa nói, ra khỏi cổng phủ anh quốc công. Hoàn toàn là tùy ý. Ta nhất thời xúc động. A Khanh đừng chấp nhặt với ta. Mặt Phượng Đồng không kéo xuống được. Cứng tại chỗ, Phượng Minh lại ở trong cung bị A Nguyên khi dễ thành quen. Nhất nhất xin khoan dung. Huống hồ hắn cũng cảm thấy chính mình đuối lý. Có chút không phải, ngậm miệng lại, chờ lúc sau ra khỏi phủ. Sẽ tiếp tục nói chuyện với lão tam này. Phượng Khanh thấy hai người dừng lại. Thế này mới mỉm cười. Không nói, hắn tuy là quận vương. Nhưng được hoàng thượng coi trọng. Ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Phượng Đồng tuy rằng tổng lòng hận hắn không cho mình mặt mũi. Lại nghĩ tới năm đó mỹ nhân Tưởng Như Vân kia được hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho người này. Quả thực chuyện tốt đều để cho hắn. Tổng lòng hận không chịu được. Nhưng vẫn phải nhịn xuống. Xung đột lần này, làm mọi người có chút chậm lại. Nhưng vào lúc này, liền thấy đằng trước có nha đầu tìm đến. Đã mở tiệc rồi, phía trước có trưởng bối. Mọi người tự nhiên không dám chậm chạp. Bước đi nhanh, liền thấy giữa đình phủ anh quốc công. Đặt những tấm bình phong lớn bên trên họa thập nhị phiến ma cô hiến thọ. Chịu, email, protected, ngăn cách thành hai bên. Bên trong tự nhiên là nữ quyến. Bàn bên ngoài đều là nam nhân. A Nguyên tự mình bước nhỏ đi vào trong. Thấy Thái Phu Nhân đã an tọa. Bên cạnh bà là một lão thái thái tuổi tác sấp xỉ. Trong lòng biết đây là nhị lão thái thái. A Nguyên cung kính hành lễ. Rồi mới ghé vào trong ngực Thái Phu Nhân tò mò hỏi. Gì, mẫu phi thế nào lại không thấy? Một bàn Thái Phu Nhân này chỉ có vài vị mợ của A Nguyên ngồi. Căn bản không nhiều, mấy bàn phía dưới ngược lại là các tỷ muội nữ khách. Rất náo nhiệt, ai biết, trước đó sớm thần thần bí bí đi ra ngoài, cũng không biết làm cái gì. Thái Phu Nhân chỉ bất đắc dĩ nói. Lời vừa dứt, liền thấy mấy nữ tử bưng vật gì đó lại đây. A Nguyên thấy trong tay Túc Vương Phi nâng một cái đĩa gì đó không lớn. Cảm thấy tò mò, mở to mắt, tiếp theo mấy dì nhất nhất tiến lên, mở khay trên tay ra. Trên tay đại di mẫu là một chén mì trường thọ nhỏ. Sau đó nhị dì là trăm hoa ca, tứ dì là tiểu đào mừng thọ, lục dì là bột bột như ý. Trong tay phu nhân Thành Dương bá là một đôi trứng gà đỏ. Cuối cùng là Túc Vương Phi cười hì hì nâng lại đây một chung trà gừng. Đều là vật đơn giản bình thường. Nhưng lại thật hợp cảnh, ngày thọ mẫu thân, chúng ta cũng không biết nên làm gì cả, chỉ là những thứ này tự tay mình làm, tay nghề tầm thường, mẫu thân đừng ghét bỏ. Đại di mẫu đứng đầu, mỉm cười nhìn Thái Phu Nhân đang giật mình nói, làm gì vậy, đều là quan thái thái, còn tự mình làm, cũng không lo bị thương, bị lửa bén, Thái Phu Nhân đau lòng không chịu nổi, đôi mắt chợt đỏ hoe. Cúi đầu lau lệ thật nhanh, cúi đầu gắp mấy thứ chê đĩa mỗi thứ một đũa, thế này mới cười nói, ăn ngon, các ngươi có nàng đang nói, liền thấy mấy nữ nhi trước mắt, đều lui về phía sau vài bước, quỳ trước mặt nàng dập đầu lại ba cái, đại di mẫu A Nguyên mới ngẩng đầu, Dưng Dưng nói, ân tình của mẫu thân anh cho chúng ta, cả đời này chúng ta cũng không thể hồi báo. Nay, chỉ nguyện cầu cho mẫu thân trường mệnh trăm tuổi, để chúng ta có thể phụng dưỡng. Nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Thấp giọng nói, nữ nhi chúng ta chỉ nguyện mẫu thân đời này, trôi chảy bình an, an hưởng phú quý, không cần nàng dừng một chút. Nhẹ giọng nói, không cần lại vì chúng ta mà bận lòng. Các ngươi làm cái gì vậy? Thái phu nhân thấy mấy đứa nhỏ hành đại lễ cúi lạy với mình. Thổn thức nói, sinh thần của ta, năm nào các ngươi không ghi tạc trong lòng, tội gì phải làm như vậy? Nói xong, liền vội vàng nâng các nàng dậy. Đây là các nàng có lòng, tẩu tử xúc động rồi. Chẳng lẽ ngậm đắng nuốt cay nuôi các nàng lớn? Nay mấy cái dập đầu đã không thể nhận. Thấy thái phu nhân kéo một bên sờ đầu người này một cái, lại lo lắng xem người kia, nhị lão thái thái ở bên chỉ cảm thấy trong lòng thổn thức. Lúc này chỉ vỗ tay cười nói, nếu sau này ta cũng có việc tốt như vậy, sẽ thoải mái hưởng thụ. Sinh thần nhị bá nương, tiểu thất chính là dập đầu với ngài, coi là gì đây? Túc Vương phi từ trong nhà đi ra, lúc này cười hi hi nói, lại thấy phía trước thái phu nhân tự mình xem xét chán đại tỷ. Chỉ đến gần mỉm cười ngồi xuống bên người phu nhân Thành Dương bá nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn xem ta một chút, có bị thủng đâu không? Phu nhân Thành Dương bá nâng ngón tay mát mẻ sờ mấy cái, liền cảm thấy thực thoải mái, híp mắt hừ hừ nói. Lại huyên thuyên, tự mình ghé vào bên tay phu nhân Thành Dương bá, rất có dáng vẻ đều già. Nhìn xem hai người họ, trước đây thì tốt, nay còn xến xúa như vậy. Tức Vương phi nào có nửa điểm bi thương chứ? Bất quá là làm nũng phu nhân Thành Dương bá thôi. Nhị lão thái thái ngồi trên thấy, liền chỉ vào hai nàng cười nói. Các nàng cùng lớn lên với tiểu nhất, tự nhiên tình cảm cũng bất đồng. Tựa như Túc Vương phi nguyện để A Nguyên xưng hô gì với phu nhân Thành Dương bá. Đây là biểu hiện cực kỳ thân cận. Thái phu nhân đối với bàn đầy của lạ làm như không thấy. Chỉ nghiêm túc ăn đồ mấy đứa nhỏ làm cho nàng, rồi mới thở dài nói. Nói là ta nuôi lớn các nàng, nhưng ai cũng không rõ. Không có những hài tử này, ta đang ở đâu chứ? Thường này các nàng hao tâm vì ta còn thiếu sao? Nàng xuất thân dòng dõi thế gia, nữ tử kiêu ngạo nhất, lại gặp phải một phu quân nhẫn tâm. Suýt nữa ở lại hậu viện hậm hực mà chết, thường ngày nàng yếu đuối chút, đều nhờ các nữ nhi ngày đó một đám trang bị võ công thành người bén nhọn. Cuối cùng đấu ngã bà ở trên, đấu ngã được nhị phòng cùng thứ nữ, mới có đường sống, không có đại bá nương che chở chúng ta. Những điều này không thể có được. Túc Vương phi lúc này ghé vào vai phu nhân Thành Dương bá để nàng vuốt tóc cho mình. Cười hì hì nói với phu nhân Thành Dương bá tặc lưỡi bất đắc dĩ. Mọi người đều đồng tình, không có thái phu nhân che chở, tính kế muôn vàn, ai lại dám đặt cược đâu. Trai gái quấn bên chân, thái phu nhân giờ phút này chỉ lộ ra dáng vẻ thỏa mãn. Túc Vương chỉ được ở bên ngoài, vụng trộm nhìn vào thấy vợ mình gần gũi với bạn tốt như vậy. Trái tim yêu thương dường như tẩm thêm giấm chua, gào thét cao cấu trong lòng nhìn Túc Vương phi trong chốc lát lại làm nũng bên cạnh phu nhân Thành Dương bá. Chốc chốc lại đến lấy lòng vị tỷ tỷ khác của nàng. Cuối cùng chăm chăm lăn vào tổng ngực thái phu nhân kính trà cho người. Chỉ che tâm can mặt không thay đổi ngồi trong chốc lát. Đích thực không nhịn được nữa. Ngồi sát lại bên người Thành Dương bá đang chạm cốc cùng lục tỷ phu hắn. Cười đến vặn vẹo, ta nói này Trạm huynh, có phải nên quản phu nhân nhà huynh không? Chiếm hết cả địa vị trong lòng vợ mình. Đây là cái lý gì? Hột Thành Dương bá nhìn hắn một cái. Cảm thấy người này rất nhàm chán. Lại không độ lượng lắm. Nghĩ mình nên lên tiếng hòa khí. Phản ứng như này còn không bằng chẳng nói gì. Túc Vương bị tiếng tràn đầy có lệ này làm cho tức không nhẹ. Nhưng mà đến cùng vẫn có khách ở đây. Hắn cũng không thích ở chỗ này bình luận về đề tài nói chuyện với Vương gia hẳn nên có thái độ thân thiết nhiệt tình. Chỉ tức giận gắp lấy đồ ăn, đem thức ăn trở thành thành dương bá mà ra sức cắn. Một bên, Phượng Minh xem như thông minh trỗi dậy, không cần người ngoài động viên, đứng dậy cất cao giọng hướng tới bên kia bình phong nói. Hôm nay nhân đại thọ thái phu nhân, Phượng Minh kính người chén rượu, nói xong, một ngụm uống cạn ly rượu trắng không nhỏ trong tay, rồi khẽ thi lễ với anh quốc công bên cạnh và vài vị lớn tuổi. Cũng mời một ly, xong xuôi mới ngồi xuống, hoàng tử cho mặt mũi như vậy, mọi người còn không đỏ cả mắt, cảm thấy tiệc phủ anh quốc công lần này đích thực quá tốt. Sinh thần lão nương, hoàng tử vương ra tới một bàn a, bất hòa chút. Lại nhìn xem nhóm nam nhân cùng cô ra tề ra, trong lòng tự nhiên sinh ra ý cẩn thận, lại thấy phía trên cao anh quốc công có một lão đầu cứ tủm tỉm cười. Rất hòa khí hòa thuận không có uy hiếp, nghĩ tới vị này năm đó nghe nói rất chi là hung tàn. Còn không phải đây sao? Hoàng tử thi lễ với hắn. Anh quốc công tốt xấu còn khom khom người, lão đầu này đứng thẳng không chút thay đổi, như này phải có bao nhiêu kiêu ngạo, lại không biết nhị lão thái gia nhìn như bất động thanh sắc. Thực chất vẫn để ý thần sắc Phượng Minh, thấy hắn đối với sự vô lễ của mình hoàn toàn không có bất mãn. Còn ngượng ngùng cười với mình, nhị lão thái gia đây liền thật kinh ngạc. Giống phiên bản Túc Phương năm đó a, nghĩ tới anh quốc công đã nói qua với mình về Phượng Minh. Nhị lão thái gia cũng cảm thấy tiểu tử này không tồi. Mặc dù là hoàng tử, lại giảm phân hạng chút, bất quá không chịu nổi tiểu tử này thành thật, ưu điểm lão thái gia thích, quan trọng nhất là nghe lời, làm lòng lão đầu dục dịch, hài lòng hài phần, bất quá, hài lòng cũng đâu thể để trên mặt. Đang định thử xem tâm tính vị hoàng tử này, liền thấy ở đầu kia, Phượng Đồng chậm đệ một bước, lúc này trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm mắng lão tứ giảo hoạt đã đứng dậy. Cũng chúc thọ thái phu nhân bên trong, cũng chắp tay với anh quốc công. Đương nhiên, là một người có thân phận hoàng tử, hắn không nhìn lão đầu rách nát xa lạ bên người anh quốc công. Không thấy vào nhân sĩ trong kinh đã từng chứng kiến qua nhị lão thái gia năm đó hung tàn đến bậc nào. Tất cả đều lặng lẽ cúi đầu, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không nhìn thấy Thuận Vương điện hạ vô lễ như vậy. Biết đó là ai sao? Ha ha, bất quá chỉ là lão đầu đã từng làm quan ngự sử dạy dỗ mấy học sinh mà thôi. Ha ha, cũng là người năm đó không cẩn thận xuống tay với mấy đối thủ nhà không hợp mà thôi. Ha ha, nghe nói năm đó Phúc Vương mưu nghịch suy tàn. Vị này ở bên trong đi một nước cờ nhỏ nhỏ nhỏ. Nhị lão thái gia cũng không có để ý, hắn sống bao lâu. Nhìn qua quá nhiều tên ngu xuẩn, giống như Phượng Đồng vậy cũng không quá bất thường. Nhị lão thái gia cũng lười chấp nhặt với hắn. Quả thực hạ đẳng cấp của lão thái gia. Nheo mắt, quyết định dạy dỗ A Nguyên rất có tiền đồ mà mình vừa khám phá ra. Quay đầu nhìn tên ngu xuẩn này, nhị lão thái gia chỉ cười ôn hòa nói, chưa có khách khí, đều uống rượu đi à, đại gia hỏa trên bàn đồng thời giơ chén rượu lên. Đối với lão thái gia cười có thể khiến người ta khóc này sôi nổi trào. Nhị lão thái gia ở bên ngoài uy phong bát diện, bên trong A Nguyên mà hắn nhìn vừa mắt, đã thành bá chủ một bàn ăn, làm một bé mập đáng yêu. Tự tay mình làm không thể khiến lòng thỏa mãn. Lúc này A Nguyên hài lòng ghé vào trong ngực lục mợ Trịnh Thi. Cọ cọ khuôn mặt mềm nẫn nẫn, con mắt sáng ngời trong suốt nói. Chân giò có da ngậy ngậy mới ăn ngon. Thấy Trịnh Thị vội vàng gắp đồ ăn cho mình. Nàng nuốt nước bọt, rồi mới hàm hồ nói. Tôm xào lột vỏ, vẫn có thể tạm lót dạ được. Hai mắt to tròn nhìn chê bàn băn khoăn. Lầm bầm nói, ngày tốt như vậy, vì đại ngoại tổ mẫu, A Nguyên chỉ có thể ngoại lệ miễn cưỡng ăn nhiều một chút, mới có thể làm đại ngoại tổ mẫu vui vẻ, phải không ạ? Phải, thái phu nhân luôn cảm thấy tiểu hài nhi tất yếu vẫn phải có chút thịt mỡ. Cũng bất chấp Túc Vương Phi đã xấu hổ che mặt, chân tâm nở nụ cười, có thể làm đại ngoại tổ mẫu cười, là phúc của A Nguyên. A Nguyên ra sức nói, Trịnh Thị chăm sóc Tề Kiên quen, nay luyện thành một thân tuyệt kỹ gắp đồ ăn. Có thể thần không biết quỷ không hay gắp thật nhiều thịt. Còn có thể bằng vận tốc ánh sáng đút vào miệng A Nguyên. Nhìn Trịnh Thị, A Nguyên liền cảm thấy lục cậu hắn quá là có phúc. Hâm mộ ghen tị một chút, tự mình cũng gắp điểm tâm cho Trịnh Thị ăn. Mợ cùng cháu gái ngoại rất là vui vẻ. Nghe thấy bên ngoài báo Ngự Thiện đến, mặt mũi sáng rực, cho dù là cựu thần Tổng Triều, có thể vào ngày sinh thần được đến yến hội ngữ tứ. Có mấy ai chứ, huống chi, thái phu nhân bất quá là một phụ nhân mội trạch mà thôi. Có thể diện hôm nay, đích thực khiến người khiếp sợ. Đương nhiên, anh quốc công lại có được sủng ái như vậy, làm người ghen tị, cùng đến với Nhự Thiện. Còn có một thanh bạch ngọc như ý ngự tứ, còn có bôn cảnh bảo thạch nhất đẳng, tuy nhìn bình thường, nhưng mà trên đầu đều có khắc ngự ấn, phi tổng cung cũng không thể có được, khiến người nhìn thấy nóng mắt, Ngự Thiện một bàn, nhưng ai dám đĩnh đạc ăn luôn đâu, quỳ nhận Ngự Thiện này, anh quốc công vừa quay đầu liền chắp tay lại, tự nhiên thể hiện lòng kính ngưỡng với hoàng thượng, qua cái ngạc nhiên này, trên bàn càng thêm náo nhiệt. Bên trong A Nguyên nhỏ bé chạy khắp nơi chơi đùa, sau leo lên người Túc Vương Phi nhỏ giọng cười nói, ta nghe thấy, các biểu tỷ hẹn nhau, chốc nữa đi hành tửu lệnh, nói tới cái này, nàng nóng lòng muốn thử, liếm môi nhỏ chẹp miệng nói, kỳ thật, ta cũng có thể uống rượu mà, nói bậy, người mới có tí tuổi, Túc Vương Phi trừng mắt lên giáo huấn, lại hồ nháo nữa, ta nói với A Khanh. Để hắn trị ngươi, nay, A Nguyên đã không phải người nương nương cùng Vương Phi có thể quản sao? Phu nhân Thành Dương Bá ở một bên nghe được thấy vô cùng thú vị. Híp mắt cười nói, trên bàn thái phu nhân, trừ bỏ nữ nhi xuất giá của Tề gia, chính là con dâu Tề gia. Chỉ có phu nhân Thành Dương Bá là người khác họ, nhưng mà thái độ thái phu nhân đối với nàng. Tựa như con đẻ, mới vừa rỗi dập đầu lại thái phu nhân, mấy mợ còn không có phần, mà phu nhân Thành Dương Bá cũng đứng ở trong đó. A Nguyên từ trước đến giờ tuy rằng biết thái phu nhân thương yêu phu nhân Thành Dương Bá, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới hôm nay, nhìn khuôn mặt ôn nhu của vị gì này, nghĩ đến gì tốt như vậy vẫn là bà mà nàng cầu còn không được. Chẳng biết tại sao liền nghĩ đến A Dung. Ông phu nhân Thành Dương Bá nói, lời gì nói, ta nghe, cây châm này rất đẹp, ánh mắt phu nhân Thành Dương Bá rơi trên đầu A Nguyên. Nhìn trên búi tóc có cây châm còn chút thô ráp, cười híp mắt khen một tiếng, A Nguyên run run trong lòng, cười khan hai tiếng, châm kia, gì không biết có thể nhìn ra hay không, từ tay con trai gì mà ra đó, một bàn này vui vẻ thuận hòa. Nhưng mà phía dưới còn người cảm thấy không qua được, bà Trần Hoàn là thái thái vương gia, vốn cảm thấy mình là thím vương quý nhân, thế nhưng không có vội vã làm chủ bàn tiệc, chỉ là từng chuyện nối tiếp, nàng cũng chưa kịp nói gì đó, biểu đạt ý đồ trong lòng, nay thấy trên kia chuyện trò vui vẻ, tựa hồ quên đi các nàng, hoàn toàn không tỏ ra không vui. Một bàn này toàn những nữ tử đã xuất giá thấp giọng nói với nhau đôi lời. Nhìn trên người là xiêm y mới. Thái thái vương gia cảm thấy đây không chừng là nhà ai xa cứ thất thế. Chỉ nhịn nhịn, cảm thấy bản thân là người đọc sách, muốn thanh cao chút, liền ở một bên nhăn mặt không nói lời nào. Trần Hoàn là bất đắc dĩ. Một bàn này đều là vãn bối nhà mẹ đẻ thái phu nhân. Xếp nàng vào đây. Có thể thấy được coi trọng, chỉ là bà chưa đi qua nhà cao cửa rộng lại không cho là đúng. Nếu nháo lên, lại quấy rối hứng thú của thái phu nhân, cũng làm mẫu thân ngồi đầu của nàng lo lắng. Nhỏ giọng nói, đây là hạt sen đường phèn trong phủ, mỹ vị tỏng veo, bà thử xem, bất quá là đồ ăn tầm thường, tướng ăn khó coi như vậy, quả thực làm nhục sự nhã nhặn. Thái vương gia thật ngạo nghễ nói. Đương nhiên, quý nhân bà không dám đắc tội, bất quá mấy người vãn bồi ngồi cùng bàn, bà cũng không để vào mắt, đối diện với bà, lệ trang mỹ phụ đang cười hì hì múc một thìa đậu hủ hạnh nhân. Trong ánh mắt của thái vương gia thu lại nụ cười. Chậm rãi thu tay, đặt thìa trên tay xuống, híp mắt nhìn lại, Trần Hoàn vừa nhìn, liền muốn che mặt mình lại. Nàng cảm thấy nhân sinh quả thực quá gian nan, người bà châm chọc là Sa Cơ Thất thế, chính là nhị thái thái Nam Dương Hầu Phủ, nghe nói nhà mẹ đẻ vị nhị thái thái này, nay còn trấn thủ Sơn Hải Quan, nổi danh một nhà dũng mãnh, đến Hoàng thượng còn khen ngợi, rèn sắt không thành thép a. Trần Hoàn ánh mắt quá đáng thương. Mỹ phụ kia tựa hồ muốn lật bàn, lại đến cùng nhìn thái phu nhân nơi đây ngồi chỗ chủ vị. Trước nhân nhịn, chỉ cười lạnh một tiếng, gật gật đầu với Trần Hoàn, nhưng mà dáng vẻ kia, lại rõ ràng mang thù. Thái thái vương gia còn thật tự cho rằng bản thân cao thượng không nên bị lây nhiễm tâm tình của phụ nhân không hiểu quy củ kia. Băn khoăn một phen, cũng cảm thấy anh quốc công này bất quá là phú quý tầm thường. Nhưng mà cũng hơn nhà người ta một chút, nghĩ tới mục đích đến hôm nay, bà rất có lòng tin cười cười, rồi mới hướng về phía đầu bàn nói với thái phu nhân đang trò chuyện. Thỉnh thái phu nhân, biết tiệc mừng thọ ngài, là phúc khí của chúng ta, nay trên bàn này không có gì thú vị, tiểu nữ nhà ta tuy chỉ là am hiểu tinh thông văn thơ, lại cũng muốn dâng lên thái phu nhân một bài thi từ, bày tỏ tâm ý tiểu bối của nàng. Dứt lời, cũng mặc kệ thái phu nhân có muốn nghe hay không, cất giọng nói, Diên Nhi, còn không mau đọc thơ cho thái phu nhân, đang cùng Tề Thiện nói chuyện vui vẻ. Vương Diên hoàn toàn không nghĩ tới lão nương lại ra vẻ như vậy. Lúc này chìm trong ánh mắt hàm xúc không rõ ý tứ của nữ quyến phủ anh quốc công. Ngay sau đó, mặt đỏ lên, editor, dạo này bận quá, mà mỗi chương dài quá trời. Không muốn tách ra sợ làm đứt mạch chuyện, sẽ cố gắng muộn nhất là 3 ngày một chương. Các nàng còn yêu ta chứ? Cách chương.